Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1125, Âu Dương Cửu Nhi nhập vô thượng chân tổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tiến bộ của ta quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kết thúc bế quan. Cảm ứng lập tức tự mình thực lực hôm nay. Không khỏi sợ hãi than nói. Tu luyện vô vọng luyện thể thuật. Toái hồn thối luyện thuật cùng vạn điệp bản nguyên thuật về sau. Hắn bây giờ nhục thân chi lực, chân tổ chi lực cùng linh hồn chi lực là trước kia mấy lần. Đơn giản có thể nói là long trời lở đất thuế biến a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, vô ngã chân không. Vạn sát chân mâu cùng thiên cương cấm thuật cái này tam đại trung thiên đạo thuật cũng nhao nhao tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đại hoàng pháp thể thì dần dần tới gần cảnh giới cực hạn. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên chí cường đao đạo tiến bộ quá nhanh. Phảng phất không có bất luận cái gì ước thúc. Nhanh chóng tiến bộ, bây giờ đã nắm giữ nửa thành chí cường đao đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí cường phong đạo cùng chí cường sinh mệnh đạo cũng tiến bộ rất lớn. Nhưng bởi vì Diệp Thiên không có toàn lực tham ngộ tu luyện bọn chúng. Cho nên không cách nào cùng chí cường đao đạo so sánh. Tổng hợp tới nói, Diệp Thiên thực lực bây giờ so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Cũng so vừa mới tấn thăng vô thượng chân tổ thời điểm cũng cường đại gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Vô địch chân tổ căn bản ngăn không được ta một chiêu. Cho dù là bảo mệnh năng lực cường đại vô địch chân tổ. Ta muốn giết hắn cũng không dùng đến mấy chiêu. Diệp Thiên xem chừng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo chính hắn. 5-4-3. Tính ra. Thực lực của hắn bây giờ hẳn là tương đương với tam trọng thiên đạo tổ. Hơn nữa còn là ở vào đỉnh tiêm cấp độ tam trọng thiên đạo tổ. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại còn xa xa không có đạt tới vô thượng chân tổ cực hạn. Một khi hắn tu luyện tới vô thượng chân tổ cực hạn, nói không chừng sức chiến đấu đủ để so sánh tứ trọng thiên đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nghĩ một khi hắn bước vào đến đạo tổ cảnh giới. Sức chiến đấu sẽ nhảy lên bước vào đến cỡ nào cấp độ. Vô thượng chân tổ quá kinh khủng. Vô địch chân tổ đối vô thượng chân tổ tới nói quả thực là anh hài a, nhất định phải để cho ta thê tử. Muội muội cùng nhi nữ bọn hắn toàn bộ tấn thăng đến vô thượng chân tổ. Nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng muốn tăng lên bọn hắn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác chân tổ không có tư cách xung kích vô thượng chân tổ. Nhưng hắn nhi nữ. Thê tử cùng muội muội đã mượn nhờ thiên cấm thuật tâm hoặc thiên trái cấm phá vỡ trong minh minh sinh linh gông cùm xiềng xích. Chỉ cần xung kích đến vô địch chân tổ cực hạn, lại hơi có chút nhỏ đột phá liền có thể tiến vào vô thượng chân tổ chiến lực. Cho nên, Bọn hắn vẫn rất có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn thừa lại hai phần thiên cấm thụ tâm. Nên xử lý như thế nào đâu? Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Âu Dương Cửu Nhi. Âu Dương Cửu Nhi đối với hắn hoàn toàn chính xác rất tốt. Hai người quan hệ 10 điểm không tệ, mà lại lần trước Hư Thiên Chân Quốc lọt vào xâm lấn. Nếu không phải Âu Dương Cửu Nhi xuất thủ, hắn thê tử Tiêu Nguyệt liền nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Âu Dương Cửu Nhi đối Tiêu Nguyệt có thể nói là có ân cứu mạng. Còn nữa, Âu Dương Cửu Nhi nhiều lần dẫn hắn tiến vào bảo địa. Nhường hắn thu hoạch rất lớn. Hắn đem một phần thiên cấm thụ tâm cho Âu Dương Cửu Nhi là hẳn là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, hắn hẹn Âu Dương Cửu Nhi gặp mặt. Hai người rất nhanh chạm mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Cửu Nhi hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cho ngươi. Diệp Thiên đem một đoạn thiên cấm thụ tâm đưa cho Âu Dương Cửu Nhi. Thiên cấm thụ tâm. Âu Dương Cửu Nhi liếc mắt nhận ra. Kinh hãi nói. Ngươi từ nơi nào chỉ tới thiên cấm thụ tâm? Cái này đồ vật vô cùng hiếm thấy à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không có giấu giếm, đem tự mình phát hiện một chỗ cấm kỵ bảo địa sự tình nói một cái. Ngươi làm sao biết rõ thiên cấm thụ tâm có loại này công hiệu? Cái này tại thần thiên giới vực cũng là vô cùng bí ẩn bí mật. Nếu không phải ta trưởng bối rất mạnh, ta cũng không biết rõ bực này bí mật. Âu Dương Cửu Nhi rất kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm thấy Hắc Phong Sơn Thập Vương cũng không nhất định biết được bực này bí mật. Mà Diệp Thiên hẳn là không cơ hội thu hoạch được dạng này bí mật a, vừa lúc theo một bản cổ tịch trên biết được. Diệp Thiên thuận miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi không có truy tìm nguồn gốc. Mà chỉ nói. Lựa chọn của ngươi rất không tệ. Thiên cấm thụ mặc dù có hy vọng trưởng thành là cấm kỵ thần thụ. Cho dù không bồi dưỡng. 10 vạn ức năm tuế nguyệt sinh ra một quả thiên trái cấm. Có thể cuối cùng cần dài rằng giặc tuế nguyệt. Ở giữa rất dễ dàng phát sinh biến hóa, cho nên đào ra thiên cấm thụ tâm là bình thường lựa chọn. Thế nhưng là ngươi thật muốn đem cái này một đoạn thiên cấm thụ tâm cho ta. Ngươi có thể biết rõ cái này một đoạn thiên cấm thụ tâm có thể đổi lấy cái gì sao? Ta biết rõ thiên cấm thụ tâm 10 điểm chân quý, nhưng ngươi cũng trợ giúp ta rất nhiều. Cho ngươi cũng là nên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có vấn đề nói. Âu Dương Cửu Nhi cảm động hết sức. Siết chặt cái này một đoạn thiên cấm thụ tâm. Nội tâm 10 điểm xoắn suýt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng, nàng cũng nghĩ tìm tới một đoạn thiên cấm thụ tâm hoặc thiên trái cấm. Đáng tiếc tìm không thấy. Đừng nhìn thiên cấm thụ đẳng cấp không phải rất cao. Nhưng nó giá trị so cấm kỵ chí bảo đều chân quý hơn. Tại cấm kỵ bảo vật bên trong, cấm kỵ cây có thể xưng đầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thiên cấm thụ tâm cùng thiên trái cấm có thể làm cho người có cơ hội bước vào vô thượng chân tổ A. Đối với một tên chân tổ hoặc là cái thế lực tới nói. Bọn hắn tình nguyện từ bỏ cấm kỵ chí bảo. Cũng muốn tranh đoạt thiên cấm cây. Thần thiên giới vực đã từng sinh ra một gốc thiên cấm thụ. Kết quả đưa tới đại lượng chí cường đạo tổ cùng vô địch chân tổ chém giết. Vẫn lạc chí cường đạo tổ cũng xa xa không phải một cái hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tưởng tượng, một khi huyền hư cổ giới sinh ra thiên cấm thụ tin tức tiết lộ những cái kia ngủ say bên trong chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ cũng sẽ không. Tiếc bất cứ giá nào thức tỉnh cướp đoạt thiên cấm thụ. Diệp đại ca, thiên cấm thụ tâm ta nhận, ta cũng hoàn toàn chính xác cần nó. Bất quá, ngươi có thể thiên đao đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi đạt được thiên cấm thụ tâm. Nếu không coi như ngươi nói sử dụng hết, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Âu Dương Cửu Nhi nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi thu hồi thiên cấm thụ tâm về sau. Lại nói, ta về trước đi xung kích vô thượng chân tổ. Chờ ta sau khi đột phá, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Thiên không biết rõ Âu Dương Cửu Nhi dẫn hắn đi cái gì địa phương. Nhưng vẫn là đáp ứng. Gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi ly khai. Diệp Thiên cũng trở về đi tiếp tục bế quan. Mặc dù bây giờ tiến bộ bắt đầu chậm chạp. Nhưng chỉ cần bế quan lâu dài, thực lực còn có thể nhanh chóng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là vài vạn năm thời gian đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi đưa tin Diệp Thiên. Nàng đột phá đến vô thượng chân tổ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này, Diệp Thiên một điểm không ngoài ý muốn. Âu Dương Cửu Nhi dù sao cũng là nửa bước vực tổ chuyển thế. Tu luyện đạo thuật cùng với khác bí thuật hết sức dễ dàng. Bây giờ lại mượn nhờ thiên cấm thụ tâm phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng vô thượng chân tổ chiến lực tự nhiên không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Âu Dương Cửu Nhi còn chuẩn bị bế quan một đoạn tuế nguyệt. Nàng còn muốn tu luyện cấm thuật. Thế là, Diệp Thiên lại chờ đợi một chút tuế nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những năm này, Nhi tử Diệp Tinh Thần cùng nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt tiến bộ rất lớn. Bây giờ đã là tinh anh chân tổ cấp độ đỉnh tiêm tồn tại. Cự ly đỉnh tiêm chân tổ không xa. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ tiến bộ khoa trương hơn. Tiêu Nguyệt trực tiếp theo chí cường chân tổ vượt qua đến vô địch chân tổ chiến lực. Mà Diệp Vũ trở thành chí cường chân tổ. Lại tại chí cường chân tổ hàng ngũ không tính yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nàng nhóm nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ cùng cấm kỵ thân thể về sau. Thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt. Lại thêm có cấm kỵ không gian tại. Tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều. Cho nên, thực lực của các nàng tự nhiên sẽ tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi xuất quan. Tìm đến Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp đại ca, nhóm chúng ta lên đường đi. Âu Dương Cửu Nhi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Nhi, nhóm chúng ta đi nơi đó. Diệp Thiên hỏi. Đi lấy ta đã từng một tòa bảo khố. Nơi đó nguy hiểm đối chúng ta tới nói không tính là gì. Mà lại ta đã sớm dò xét qua. Nơi đó không có bị phát hiện. Mặt khác, nơi đó có đồng dạng bảo vật đối ngươi có rất nhiều tác dụng. Nếu là có thể thành công lấy đi tòa kia bảo khố. Thực lực của ta cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi nói. Diệp Thiên không có hỏi nhiều. Đi theo Âu Dương Cửu Nhi nhanh chóng ly khai hư thiên chân quốc. Tại Âu Dương Cửu Nhi thi triển vô ảnh thần bộ về sau. Không người biết được hành tung của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đồng nhất một lát thời điểm. Bọn hắn đi tới một chỗ vực giới mảnh vỡ không gian. Đây là một cái vô chủ vực giới mảnh vỡ không gian. Bởi vì tòa này vực giới mảnh vỡ quá nhỏ. Lại không có gì tài nguyên. Lại quá vắng vẻ. Đến nay không có bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như vậy vô chủ vực giới mảnh vỡ tại huyền hư cổ giới cũng không ít. Lại thêm huyền hư cổ giới cơ duyên vô số. Cho nên cũng không có người kiên nhẫn đi chậm rãi tìm kiếm. Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người xé rách hư không tiến vào cái này một tòa vực giới mảnh vỡ không gian. Diệp Thiên lại tới đây. Dò xét một cái. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên. Lấy trước mắt hắn thực lực cũng đừng nghĩ tìm tới Âu Dương Cửu Nhi bảo khố. Nếu không sớm đã bị những người khác tìm được. Mở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi một tay làm vỡ nát hư không. Đánh ra một cái thông đạo. Đón lấy. Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi trong nháy mắt tiến vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa vào đến. một cái ngập trời cự thủ tập kích tới. Đây là một cái cự viên, mà lại là đạo tổ cấp độ cự viên. Bất quá lúc này cái này cự viên bị huyền hư cổ giới quy tắc xiềng xích trói buộc. Mà lại là bản thể ở vào không biết hư không. Vẻn vẹn một cái tay ló ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên còn có đạo tổ cấp độ sinh vật không chết. Âu Dương Cửu Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này cự viên thực lực cũng không mạnh. Cũng chỉ là ngũ trọng thiên đạo tổ. Bây giờ cưỡng ép xuất thủ. Phát huy ra chiến lực tối đa cũng chính là nhị trọng thiên đạo tổ cực hạn chiến lực. Bạo phát xuống có thể phát huy ra tam trọng thiên đạo tổ thực lực. Nếu như là vô địch chân tổ tiến đến. Sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nhưng Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi bây giờ chính là vô thượng chân tổ. Trấn áp cái này cự viên rất đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng phong. Âu Dương Cửu Nhi xuất thủ. Cái kia ngập trời cự viên bàn tay lớn trực tiếp bị đông cứng. Một mực lan tràn đến đối phương bản thể chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nứt. Vừa dứt lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng phong ngập trời cự viên bàn tay lớn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà không biết chỗ sâu truyền đến một tiếng hét thảm. Liền không có thanh âm. Đạp, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người từ không trung hạ xuống. Dẫm tại cái này một mảnh đại địa phía trên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.